Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, ra mắt, Yến Bắc, biệt uyển bên trong, bởi vì Ngô Địch một đoàn người đạt tới lúc sau đã rất muộn. Lại thêm Tần Vũ bọn người xuất hành cũng không phải rất thuận tiện. Vì lẽ đó đại gia an vị trong phòng khách hàn huyên một hồi thiên. Nhường Chiêu ở đơn vị người chuẩn bị một chút bữa ăn khuya. Đơn giản tụ một cái bữa ăn. Lúc ăn cơm, Ngô Địch biểu hiện liền đã có chút rõ ràng. Một mực lôi kéo Lão Miêu ngồi tại hắn cùng Trịnh Nhã ở giữa. Mà Lão Miêu toàn bộ hành trình chỉ lo hồ liệt đấy. Tựa hồ không có phát giác cái gì dị thường. Tiệc tối kết thúc về sau. Đã là nửa đêm 11 điểm nhiều. Bởi vì ngày mai còn có chuyện. Vì lẽ đó Ngô Địch bọn người liền đứng dậy cáo từ. Đi bên cạnh biệt thự nghỉ ngơi. Sau khi trở về, Trịnh Nhã lập tức vào gian phòng của mình. Đóng cửa rửa mặt, mà Trịnh Càn thì là ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hướng về phía Ngô Địch hỏi. Người nói với bọn họ sao? Ta nói với Tiểu Vũ. Ngô Địch hít khói. Thân thể lười biếng trả lời một câu. Tần sư trưởng ý gì a? Trịnh Càn sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hắn không có phản đối a, Ngô Địch chi tiết trở lại. Nhưng Lão Miêu cùng hắn là cùng thế hệ huynh đệ quan hệ. Loại này ra mắt sự tình. Hắn cũng không tốt an bài. Nếu như Lão Miêu không có gì ý kiến. Vậy song phương liền thử tiếp xúc một chút chứ sao? Được thì được, không được liền dẹp đi chứ sao? Như vậy nói cách khác, Tần sư trưởng không phản đối. Hắn không nói phản đối. Ngô Địch gật đầu, nhưng chuyện này ta đều không làm được chủ. Vẫn là phải xem chính bọn hắn ý tứ. Cũng thế, tỷ ta tính cách cũng rất bướng bỉnh. Trịnh Càn có chút phát hỏa trà sát khuôn mặt tử. Cái này nếu không phải mẹ ta cùng ta không phải để nàng đến. Đoán chừng nàng mới không tiếp thụ được làm cái gì ra mắt đâu. Nếu không, ngươi hỏi nàng một chút đi. Ngô Địch thử thăm dò trở lại. Trịnh Càn gãi gãi đầu. Được, ta đi nàng chỗ ấy hỏi một chút. Ngươi trước sớm nghỉ ngơi một chút đi. Có ngay. Ta đi lên. Trịnh Khai đứng dậy, chỉ trên lầu. Ngươi đi đi. Ta hút xong điếu thuốc này liền đi ngủ. Ngô Địch gật đầu. 2 phút sau, Trịnh Càn gõ tỉ tỉ mình cửa phòng. Trên mặt lộ ra tiện đi à nha dáng tươi cười. Trong phòng, Trịnh Nhã đã thay xong áo ngủ. Tháo đạm trang, trắng nõn trên gương mặt bôi lên nhàn nhạt điệp ly mặt màng. Làm gì? Trịnh Nhã hỏi một câu. Trịnh Càn cất bước đi vào trong phòng. Thuận tay đóng cửa lại hỏi. Ngươi cảm thấy kiểu gì? Cái gì kiểu gì? Trịnh Nhã tự nhiên hào phóng trở lại. Liền giới thiệu cho ngươi cái kia a. Ngươi nhìn hắn người kiểu gì a? Trịnh Càn có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Trịnh Nhã quét đệ một chút. Ngược lại rất bình tĩnh trở lại. Vừa tiếp xúc, có thể nhìn ra cái gì? Tạm được, vóc người chịu đựng. Nhưng chính là rất có thể lẩm bẩm tất. Lúc ăn cơm vẫn hắn đang nói. Nhìn bề ngoài. Cũng không giống như là cảnh vụ tổng cục cục trưởng. Người đây liền không hiểu được. Trịnh Càn lập tức khuyên nói ra. Lão Miêu năng lực làm việc là rất mạnh. Xuyên phủ hệ thống cảnh vụ chính là hắn một tay kéo lên. Dùng Tần sư trưởng nói chính là. Hắn cầm ít nhất kinh phí. Xử lý chân thật nhất sự tình. Đồng thời, người đừng nhìn Lão Miêu nguyện ý nói đùa chúng ta. Đó là bởi vì trên bàn ngồi đều là lão bằng hữu. Là người hắn thích, nhưng trên thực tế hắn là rất có tính cách. Ban đầu ở Tùng Giang hệ thống cảnh vụ, đó cũng là nổi danh ống pháo. Trên đại hội dám mắng người, cũng chỉ hắn cùng Phùng Ngọc Niên. Trịnh Nhã ngồi tại trước bàn trang điểm, nhàn nhạt trở lại. Không phải, ta nói nhiều như vậy. Người thế nào không có phản ứng đâu. Trịnh Càn có chút sốt ruột. Trịnh Nhã chậm rãi nghiêng đầu qua. Mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Các ngươi cứ như vậy muốn đem ta bán đi à? Trịnh Càn nghe nói như thế mộng. Cái gì gọi là bán à? Cái này dùng từ quá máu lạnh. Chính trị thông ra. Ngươi làm ta nhìn không ra à? Trịnh Nhã không vội không chậm địa đạo. Cũng không phải. Trịnh Càn lập tức giải thích nói. trong nhà xác thực có ý tứ cùng Xuyên phủ bên kia tăng cường một cái quan hệ. Nhưng cũng cảm thấy, lão Miêu điều kiện rất tốt. Không quản là gia đình bối cảnh, vẫn là trình độ, cùng xã hội bây giờ địa vị, đều cùng ngươi thật xứng. Ta biết, Trịnh Nhã nữ nhân này bề ngoài mặc dù tương đối phổ thông một chút, nhưng lại có một cỗ không màng danh lợi, cơ trí khí chất, không nói nhiều, nhưng lại câu câu tại điểm lên. Cùng người ở chung cũng không nóng không vội. Trịnh Càn là người nóng tính, nhìn tỷ tỷ phản ứng không lớn, lại lần nữa hỏi một câu, kia rốt cuộc được hay không a? Ý của ngươi là, ta hôm nay nhìn thấy hắn, ban đêm liền phải cùng hắn kết hôn thôi. Trịnh Nhã quay đầu nhìn về phía đệ đệ, đều không chút tiếp xúc qua, ngươi liền có thể đối một người có toàn diện đánh giá sao? Vậy liền trước tiếp xúc. Trịnh Càn hỏi, ngươi có chút rông dài. Trịnh Nhã nhíu lại đại mi trở lại, ta muốn đi ngủ. Tốt, tốt, ngươi ngủ. Trịnh Càn gặp nàng không có cự tuyệt, lập tức cúi đầu khom lưng rời đi phòng ngủ. Mặt khác một gian trong biệt thự, Tần Vũ mặc đồ ngủ, nằm tại lão Miêu trên giường ngủ. Thân thể xinh đẹp, không phải, ngươi một mực tại trong phòng ta nằm làm gì a? Lão Miêu rửa mặt xong, lau tóc từ trong phòng vệ sinh đi tới. Ý gì a? Ban ngày cho ngươi làm công tác, ban đêm còn được cho ngươi làm a? Ha ha, Tần Vũ gối lên cánh tay, mỉm cười mà nhìn xem cái này bạn xấu. Không phải ta, nhưng có người muốn làm ngươi. Lão Miêu ngơ ngác một chút, xoay người ngồi ở trên ghế salon, cầm gói thuốc lá lên hỏi. Trịnh Nhã, ai u, ngươi nhìn ra rồi. Tần Vũ hỏi, ta mẹ nó theo nam hài trở thành nam nhân thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu cái vòm cầu tử phía dưới bắn súng ngắn đâu. Lão Miêu ngạo nghễ nói ra, cùng ta cả những chuyện này, các ngươi non cực kỳ. Tần Vũ nhiều hứng thú ngồi thẳng thân thể, cười trở lại, chuyện này không phải ta chỉnh, là khu chín đám người kia nhảy lên đằng. Lão Miêu châm thuốc lá, nhìn xem Tần Vũ nói ra, huynh đệ, ta đem ban ngày tất cả đều giao cho ngươi, hiện tại ngươi lại nghĩ ra bán ta ban đêm, ngươi vẫn là cá nhân sao? Không có, không có, Tần Vũ khoát tay, ta lừa ngươi là vương bát đản. Chuyện này trước đó ta xác thực không biết, là vừa rồi trước khi ăn cơm, Địch ca mới nói với ta. Hắn nói, muốn cho ngươi giới thiệu cái đối tượng, là Trịnh Khai cô nương. Lão Miêu hít một ngụm khói. Vậy ngươi cái gì cái nhìn đâu? Tần Vũ dừng lại một cái trở lại. Trịnh Nhã đều tới, ta muốn nói không được, hoặc là ngươi không đồng ý. Cái kia, đây không phải là gãy người ta mặt mũi sao? Vì lẽ đó, ta liền nói, lão Miêu nếu không phản đối, vậy liền thử tiếp xúc một chút chứ sao? Phùng gia cùng ta có tiếp xúc, vì lẽ đó thế chiến thứ hai khu bên kia không có cảm giác an toàn rồi. Lão Miêu đầu một điểm không đất trống nói. Vâng, Tần Vũ gật đầu, chúng ta cùng Ngô gia quan hệ rất kiên cố, nhưng đại sự lên, ta không thua thiệt thế chiến thứ hai khu, vì lẽ đó, bọn hắn muốn cùng ta gấp rút một cái liên hệ, ổn định lại Xuyên phủ lập trường. Không phải, vậy ý của ngươi là, thật muốn đem ta đi bán a? Lão Miêu có chút không yên lòng mà hỏi thăm, ngươi là Xuyên phủ lãnh tụ một trong, lúc cần thiết hy sinh một cái mình, cũng là phải gánh vác lên trách nhiệm, chấm ngoặc kép, ngươi mau cút đi cho xa được không? Lão Miêu lập tức khoát tay, ngươi ít cho ta kéo cái này. Làm nội bộ tẩy não cùng bán hàng đa cấp, ta có thể làm ngươi lão sư, ngươi hiểu chưa? Hay ta nói cho rõ ràng, ta có thể tiếp nhận cùng với nàng ngủ một giấc, nhưng kết hôn không có khả năng, ta vẫn cho rằng hôn nhân là rất thần thánh. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Vũ giống như là không nghe rõ đồng dạng hỏi, ta cho rằng hôn nhân là rất thần thánh. Bành! Tần Vũ vung lấy gối đầu trực tiếp đập tới. Ta ti em nghe ngươi nói lời này, thế nào buồn nôn như vậy đâu? Liền ngươi cũng xứng đàm luận thần thánh sao? Lôi lôi khuê mật, đều để ngươi tai họa bao nhiêu cái. A, các ngươi thật rất dung tục. Họ cùng hôn nhân là hai việc khác nhau đây. Hai việc khác nhau nhi hiểu không? Lão Miêu rất nghiêm túc liền muốn giải thích. Người chớ cùng ta nói nhảm. Tần Vũ cười mắng. Hai ta cũng không nói đùa. Chuyện này đâu. Ta không phản đối. Người muốn nguyện ý tiếp xúc. Trước hết cùng người ta tiếp xúc một chút. Nhưng người muốn nhìn không lên người ta. Liền đem đũng quần bao ở. Đừng làm cuối cùng tất cả mọi người xuống đài không được. Lão Miêu tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên ghế salon. Đồ chó hoang. Người đừng lắc lư. Ta hiểu ý ngươi. Ngày kế tiếp, Vưu Lượng chuẩn bị 100 vạn tiền mặt. Mang theo huynh đệ của mình chạy tới Xuyên Phủ. Chuẩn bị vận hành mình thân đệ đệ bản án. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.